Alo, đẹp trai mắt nai xin nghe. Mắt nai ơi xin đừng đi cha cha, hãy hôn anh ô la la cha cha. Ừ, anh đùa tí mà. Alo, đẹp trai nghe. Mắt nai ơi xin đừng đi nhé em, mắt nai ơi xin đừng xa cách tôi. Dù cho ngày tháng có qua đi, có những phong ba tôi vẫn ngồi mãi nơi đây. Mắt nai ơi xin đừng đi cha cha, hát vang lên ô la la cha cha. Nào ta cùng bước cha cha cha, nào ta cùng hát cha cha cha.